Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 977, chương 978, Công Nhiên Hướng 6 Tộc Tiên Chiến. Tác giả, Phượng Si. Lúc này, Tần Cung hai mắt bên trong hàn quang bạo khởi. Hừ, các ngươi bày cái cho ta nghe. Đừng tưởng rằng Huyền Tổ chính là bất tử chi thân. Thế gian liền không có bất tử người. Liền tính là thần, cũng có thể bị hủy diệt. Hôm nay, ta lưu lại các ngươi bảy cái. Chính là muốn cho các ngươi trở về cho các ngươi gia tộc báo cái tin. Chuẩn bị tốt, chờ đợi Quy Khư Thành đại quân lửa giận. Tần Cung dứt lời, xuất lĩnh mọi người trực tiếp hướng về Lạc Tiết Thành phương Bắc mà đi. Bảy vị Huyền Tổ cấp tồn tại lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái lúc sau. Trong mắt đều thật sâu sản sinh sợ hãi. Không ai còn dám ra tay. Cứ như vậy xem Tần Cung mang theo người trực tiếp rời đi. Tự Lạc Tiết Thành thông hướng Vân Hoang trên đường. Quy Khư Thành tứ đại đương gia vẫn luôn dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn Tần Cung. Cuối cùng, Dạ Vị Ương thật sự chịu đựng không được mở miệng hỏi. Chủ nhân, liền như vậy không có. Tần Cung một đầu bạc có vẻ có chút quỷ dị. Nghe xong Dạ Vị Ương nói sau, hắn có chút mờ mịt mà quay đầu tới. Cái gì không có? Lạc Tiết Lâu, còn có 6 tộc kia tam vạn rất mạnh già. Dạ Vị Ương mở miệng hỏi. Nghe xong Dạ Vị Ương nói sau, Tần Cung toàn thân run lên. Trên mặt toát ra thật sâu hối ý. Nhất thời buồn bã mất mát. Hành y tế thế tam tái. Một sớm công đức tang tẫn. Tần Cung dứt lời, thân hình hăng hái về phía trước bay đi. Ở mênh mang vân hoang bên trong, Hoa Lý tại tiền phương dẫn đường về phía trước phi hành. Ở thâm nhập vân hoang tây bắc gần tam vạn dặm hơn địa phương có một mảnh liên tục cùng nóc nhà sơn. Mạch, ở sơn mạch phương bắc là một mảnh diện tích mở mang thảo nguyên. Ở bình nguyên trung tâm chỗ, mọi người rốt cuộc tìm được rồi thương khung đại lục đông cực đảo thái cực gia tộc nơi dừng chân. Ban công điện các, cung tường thâm viện, lạc hồng phất phới, mây trắng vờn quanh. Từ xa nhìn lại, rất có, chợt nghe trên biển có tiên sơn, sơn ở viển vông gian, cảm giác, ở liên tục phập phồng kiến trúc quần lạc bên trong, một tòa kim bích huy hoàng đại điện cao cao chót vót với một đỉnh núi đỉnh. Phạm vi trăm dặm khác hẳn với vân hư giới cảnh sắc xuất hiện ở mọi người trong mắt, mà ở này phạm vi trăm dặm lại bị một tòa đã ảm đạm kết giới cùng pháp trận sở bao phủ. Bất quá, vô luận là pháp trận vẫn là kết giới, năng lượng biến mất đã sắp tiêu hao hết. Kết giới cùng pháp trận tùy thời đều có rách nát khả năng. Đang xem đến thái thúc gia tộc nơi dừng chân kia một khắc, Tần Cung hai mắt nháy mắt ảm đạm xuống dưới. Rồi sau đó hắn bàn tay vung lên. Trong phút chốc, từng đạo hào quang phóng lên cao. Thái thúc gia tộc nơi dừng chân ngoại kết giới cùng pháp trận đồng thời phá vỡ. Người nào? Lúc này, Thái Thúc không không xuất lĩnh gia tộc cường giả phóng lên cao. Bố thượng cửu thiên phía trên, đương hắn ánh mắt tự mọi người trên người nhất đảo qua. Cuối cùng dừng ở Tần Cung trên người khi, cái này Thái Thúc gia tộc thủy tổ, đặt Thái Thúc không không xá Thái Thúc khiếu thiên nháy mắt xuất lĩnh tộc nhân hướng về Tần Cung. Quỳ xuống lại, khóc giống tiếng động vang thành một mảnh, thương khung đại lục đã không có. Vẫn luôn lưu lạc với thiên ngoại trong hư không. Lúc sau đâm nhập tới rồi thế giới xa lạ bên trong. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới. Thế nhưng ở phiến xa lạ trong thế giới gặp được chính mình chủ nhân. Tần Cung bàn tay vung lên. Thái Thúc không không đám người bị lấy lên. Nhưng Thái Thúc không không liền lại một lần mà quỳ xuống lại. Thần bảo hộ đại nhân. Thái Thúc không không tội đáng chết vạn lần. Tần Cung hơi hơi xua tay. Việc này cùng ngươi không quan hệ. Mang ta đi tỉnh hồn cốc. Là Thái Thúc không không lập tức ở phía trước dẫn đường. Hướng về phía dưới gia tộc nơi dừng chân tỉnh hồn cốc bay đi. Lạc Tiết trong thành Tần Cung phát uy. 6 đại gia tộc khiếp sợ. Tần tộc khuyên bảo cái khác 5 đại gia tộc lui lại không có kết quả tự hành rút khỏi Lạc Tuyết. Thành mà sử gia tộc 2000 dư cường giả có thể bảo tồn. Nhưng Tiết gia 20000 rất mạnh giả. Cái khác tứ đại gia tộc các 2000 danh cường giả toàn bộ tử vong. chỉ còn lại có 7 tên huyền tổ cường giả chạy ra thăng thiên. Thả đã là trọng thương chi thân. 6 đại gia tộc nháy mắt ở Lạc Tiết trong thành làm điểu thú tán. Từng người hồi tộc mà đi. Nhưng Tần Cung để lại cho 6 đại gia tộc kinh sợ lại làm bọn hắn chung thân khó quên. 6 đại gia tộc chính là như vậy tính tình. Càng kính càng trời cao. Kính là kính không sợ. Chỉ có đánh đau bọn họ. Bọn họ mới có thể thật sợ. Lần đầu tiên là 6 đại gia tộc vô pháp phá giải pháp trận. Lúc này đây lại là một lần hỏa long bạo đại thần thông. Một lần cướp lấy tam vạn hơn người tánh mạng. 6 đại gia tộc hoàn toàn khủng hoảng. Hiện tại bọn họ thật sâu mà hối hận lúc trước nghe xong Tần gia xúi dục. Nhưng hôm nay hối hận đã chậm. Quy Khư thành tên ma đầu kia Tần Cung đã hướng 6 đại gia tộc tiên chiến. Bởi vậy, hồi tộc lúc sau 6 đại gia tộc lập tức chiêu khai hội nghị khẩn cấp. Nghiên cứu đối sách. Lần này, nghiên cứu không hề là thế nào hủy diệt Quy Khư thành ác nhân, mà là thấy thế nào mới có thể tự bảo vệ mình. Nhưng Quy Khư thành cái kia thanh niên ác nhân đầu lĩnh bị chính mình 6 đại gia tộc cấp tức giận. Đến nháy mắt đầu bạc, chỉ sợ lại muốn tìm nhân gia hợp nói là không có khả năng. Nhưng nếu thật đánh lên tới lời nói, nhân gia kia đáng sợ pháp trận. Giơ tay nhấc chân nhưng cắn nuốt nhị tam vạn danh cường giả đại thần thông ai có thể cập. Đánh là đánh không lại nhân gia. Đánh nói chỉ sợ chỉ có thể vong tộc diệt chủng. Dư lại cũng chỉ có cầu hòa này một cái lộ có thể đi. Nhưng cầu hòa, như thế nào cầu hòa? Ai đi cầu hòa? Cuối cùng, 5 đại gia tộc đem ánh mắt đầu hướng về phía Tần tộc. Lúc trước Quy Khư thành cái kia tự xưng vì thần bảo hộ ác nhân đầu lĩnh nhân gia tưởng hợp nói. Nhưng Tần tộc kiên trì muốn đánh. Hiện giờ 5 đại gia tộc đem trách nhiệm đẩy đến Tần gia trên đầu. Kỳ thật, lần này cự tuyệt hoa đám. Quyết định xuất binh Lạc Tiết thành thật đúng là Tần tộc việc làm. Lúc trước tứ đại thanh niên đại náo vân hư giới khi. Tần tộc ra mặt cùng 5 đại gia tộc câu thông chủ sự người là Tần trụ. Nhưng sau lại Tần Cung xuất lĩnh Quy Khư thành tứ đại đương ra cùng 500 đại ác binh ra Quy Khư thành sau, 6 đại gia tộc đã từng ở bên nhau khai qua đi. Lúc ấy Tần chủ ý tứ là mặc kệ nó, chỉ phái người nhìn chằm chằm là được. Nhưng sau lại 4 cái thanh niên ở Lạc Tiết thành xuất hiện. Tứ đại gia tộc trước hết được đến tin tức, phái người qua đi tập nã tứ đại thanh niên. Nhưng kết quả... Quy Khư thành nhân mã cũng đuổi lại đây. Hơn nữa, Tần Cung mang theo tứ đại ác nhân xuất hiện ở Lạc Tiết lâu. Cũng xác định tứ đại thiên niên lớn chính là Quy Khư thành nhân mã. Lúc sau, Quy Khư thành người thế nhưng muốn cùng 6 đại gia tộc người hòa đàm tới xử lý tứ đại thanh niên. Sự tình, bởi vì đề cập đến cùng Quy Khư thành hòa đàm, đây là một kiện thật mất mặt sự tình. Cho nên, Tần trụ không quyền lợi quyết định. Liền đem chuyện này báo cho Tần Chiêu. Tần Chiêu sau khi nghe xong giận dữ. Chủ trương gắng sức thực hiện 6 đại gia tộc liên hợp hành động. Đem Quy Khư thành ác nhân trừ bỏ. Đương Tần trụ hỏi cập Tần Cung làm sao bây giờ thời điểm. Tần Chiêu thậm chí chỉ là hừ lạnh một tiếng cũng không có tỏ thái độ. Cứ như vậy, Tần Chiêu thái độ liền thập phần rõ ràng. Tần Cung cũng ở tất trừ hàng ngũ bên trong. Cứ như vậy. Mới có 6 tộc cự tuyệt hoa đám, phái ra 7 tên huyền tổ cùng đại quân dục tiêu diệt Quy Khư thành sự tình phát sinh. Nguyên nhân chính là vì Tần tộc quyết định này thất bại. Cho nên lần này 5 tộc liền đem trách nhiệm đẩy đến Tần tộc trên đầu tới. Lạc Tiết thành phát sinh tuyệt phi việc nhỏ, các tộc không có khả năng không thông báo. Tuy rằng Tần tộc không có đã chịu tổn thất, mà khi tin tức này báo danh Tần tộc thời điểm, Tần Chiêu biết. Chính mình cũng khiêng không xuống. Rốt cuộc Tần Cung đã công nhiên hướng 6 tộc tiên chiến. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.